được coi là bộ não vĩ đại nhất thế kỷ 20, với các lý thuyết cơ bản định nghĩa lại sức mạnh của thiên nhiên. Albert Einstein có thể nói là một trong những người có ảnh hưởng nhất đến lịch sử khoa học của nhân loại. Khi mà con người nghĩ rằng chúng ta đã đủ hiểu biết về vũ trụ, Einstein lại cho chúng ta thấy loài người thật ra chẳng biết gì cả. Sự thiên tài của ông vượt qua tất cả các giới hạn của khoa học từ trước tới nay. Một con người xuất chúng, mở ra các bí ẩn của vũ trụ, trình bày ra lý thuyết đưa con người du hành thời gian, và còn vô số những ý tưởng điên rồ khác đi trước thế giới hàng trăm năm. Vậy thì bạn có bao giờ tự hỏi trí tuệ siêu phàm của một số cá nhân kiệt xuất như Einstein đến từ đâu hay không? Đại đa số chúng ta nghĩ đơn giản là do thiên phú và sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Số khác lại tin rằng sự thiên tài mà Einstein, Tesla hay Da Vinci có được tới từ một thế giới khác. Một thế giới có nền văn minh cao hơn loài người chẳng hạn. Liệu rằng đây có phải là sự thật? Phải chăng một giống loài khác đã tác động lên sự phát triển của con người thông qua một vài cá nhân kiệt xuất? Chúng ta sẽ làm rõ điều này trong video ngày hôm nay. Chào mừng các bạn đến với Vũ trụ Nguyên thủy, chúng ta và những thế giới xa xôi. Tập 1: Einstein và những bộ não thiên tài từ thế giới khác. Nói tới Albert Einstein, có lẽ thứ đầu tiên làm người ta nhớ về tên tuổi của ông là thuyết tương đối. Trên thực tế thì không phải ai cũng có thể hoàn toàn hiểu được tất cả thông điệp mà nhà khoa học muốn truyền tải trong lý thuyết của mình. Và cũng không phải ai cũng đồng ý hoàn toàn với những gì mà ông đưa ra. Trên một hòn đảo mang tên Princip vào năm 1919, nhà vật lý thiên văn Arthur Eddington đang cố gắng tìm các bằng chứng để chứng minh thêm cho thuyết tương đối rộng mà Einstein đã đưa ra trước đó. Thuyết tương đối rộng cơ bản nói rằng ánh sáng sẽ bị bẻ cong khi nó chịu tác động của một lực trọng trường cực lớn. Arthur Eddington đã quan sát và căn thời gian để thấy ánh sáng sao từ phía sau mặt trời đang trải qua giai đoạn nhật thực. Ông đã thấy đường đi của ánh sáng sao đã bị khối lượng của mặt trời bẻ cong. Nghe có vẻ còn khá là mơ hồ. Bạn có thể hiểu đơn giản là khi nhật thực toàn phần diễn ra, ánh sáng của mặt trời hoàn toàn bị che khuất. Vậy mà bạn vẫn nhìn thấy ánh sáng từ những ngôi sao nằm sau mặt trời. Điều này chứng tỏ ánh sáng đó đã bị bẻ cong, đi vòng qua mặt trời để tới được vị trí quan sát. Kết quả của thí nghiệm này đã làm giới khoa học cũng như toàn bộ công chúng ngỡ ngàng. Nó đã chứng minh được thuyết tương đối của Einstein, biến thiên tài lỗi lạc này trở thành người nổi tiếng chỉ sau một đêm, được khái niệm về thuyết tương đối vào trong chương trình học. Những phát hiện của Einstein tái định nghĩa các định luật vật lý cổ điển mà Isaac Newton đã nêu ra hàng trăm năm trước. Không chỉ vậy, nó còn tạo ra một cái nhìn hoàn toàn mới về cách vận hành của vũ trụ. Có thể thấy trước khi thuyết tương đối xuất hiện, sự hiểu biết của con người về không gian và thời gian chỉ mang tính thời điểm nhất định. Einstein đã đưa hiểu biết của con người về vũ trụ lên một tầm cao mới. Tại sao một con người lại có những khám phá vĩ đại tới vậy? Các phát hiện này đến từ đâu? Nó là sự thiên tài bẩm sinh của một nhà khoa học, hay là được dạy dỗ từ một ai đó? Ngay từ khi còn rất nhỏ, Einstein đã thể hiện sự quan tâm lớn của bản thân đến các sức mạnh hữu hình trên thế giới. Chuyện kể lại rằng trong một lần bị ốm, cha của ông đã cho ông xem một cái la bàn. Cậu bé tỏ ra cực kỳ ngạc nhiên khi thấy một lực vô hình nào đó đã giữ cái kim luôn chỉ về hướng nhất định. Ông bắt đầu tự hỏi đó là cái gì, nó xảy ra như thế nào. Sau khi tốt nghiệp ngành vật lý ở Đại học Bách khoa Quốc gia Thụy Sĩ, Einstein đã làm việc tại một cơ quan cấp bằng sáng chế. Tuy đây không phải là công việc mơ ước, nhưng nó cũng giúp cho ông có những khoảng thời gian quý giá để nghiên cứu thêm những điều làm ông thắc mắc bấy lâu nay. Trong khoảng thời gian đó, một điều rất đáng chú ý xảy ra với nhà bác học lỗi lạc của chúng ta. Có nhiều bằng chứng cho thấy ông đã giao tiếp với một thế lực nào đó vượt xa tầm hiểu biết thế giới lúc bấy giờ. Einstein rất giỏi trong việc đặt mình vào các trạng thái thay đổi nhận thức. Ông gọi đó là các thí nghiệm tưởng tượng, một loại ảo tưởng ba chiều ẩn dụ. Cụ thể hơn thì nó giống như kiểu tự đưa chính mình vào nơi mà hầu hết chúng ta sẽ không thể biết được và khám phá không gian ấy. Nhờ đó mà ông có được những ý tưởng mới lạ, táo bạo hơn hẳn các lý thuyết cũ. Sự thật thì thí nghiệm tưởng tượng cho phép bạn nhìn trực quan hoặc theo một cách mới lạ để tiếp cận vấn đề đang cần giải quyết. Ví dụ như Einstein thích suy nghĩ về những gì sẽ bị thay đổi khi ngồi trên một con tàu di chuyển với vận tốc của ánh sáng trong vũ trụ. Năm 1905, sau một thời gian dài ngâm mình trong các thí nghiệm tưởng tượng, ông viết liên tục 4 bài báo cáo, thứ đã định nghĩa lại nhận thức về vũ trụ của nhân loại theo nhiều cách. Trong đó có một bài báo cáo chứng minh rằng nguyên tử là các thực thể thực sự tồn tại. Vào thời điểm ấy, đây là một ý tưởng gây ra vô số những cuộc tranh cãi. Bài báo cáo của Einstein đề cập đến một hiện tượng gọi là hiện tượng quang điện. Tất cả thế giới lúc đó đều thống nhất việc ánh sáng mang đặc tính của sóng. Còn Einstein thì lại nói không. Theo cách nhìn của ông, ánh sáng lại mang đặc tính của các hạt mới đúng. Các khái niệm ấy đưa khoa học tới với khái niệm về ánh sáng bị kích thích, để rồi chúng ta có tia laser sử dụng cho mọi công việc đòi hỏi độ chính xác cao như phẫu thuật mắt, vũ khí đến cắt kim loại thông thường. Và chắc chắn ta cũng không thể bỏ qua công thức huyền thoại còn gọi là công thức Einstein. Khối lượng và năng lượng tỷ lệ thuận với nhau theo hằng số C. Năng lượng có thể chuyển đổi thành khối lượng và ngược lại. Nó nói rằng bạn có thể tạo ra nguồn năng lượng khổng lồ từ một khối lượng rất nhỏ. Trên cơ sở đó, năng lượng hạt nhân và năng lượng nhiệt hạch được phát triển và dần hoàn thiện. Quả là một chuỗi thành tựu tuyệt vời cho sự nghiệp làm khoa học. Nhiều người đã phải mất cả đời để nghiên cứu và công bố một lý thuyết của riêng mình. Vậy mà Einstein chỉ làm điều đó trong vòng một năm. Bạn không nghe nhầm đâu. Tất cả được làm trong vòng một năm. Nguồn gốc nào ẩn sâu cái nhìn sâu sắc của Einstein về các quy luật vật lý? Liệu có phải trạng thái thay đổi nhận thức hay được sử dụng là cách mà Einstein dùng để kết nối với một thế giới khác hay không? Trên thực tế, trước khi cả người ta đặt câu hỏi về mối liên hệ giữa Einstein và thế giới khác, ông cũng đã có những nghiên cứu của riêng mình về vấn đề này. Nó được thể hiện trong một bản thảo ghi dấu tuyệt mật. Họ cùng nhau tạo ra một bài viết có tựa đề "Các mối quan hệ với các thực thể sinh học từ các hành tinh ngoài trái đất". Tài liệu gồm 6 trang là bằng chứng lưu trữ đầu tiên sử dụng cụm từ "các thực thể sinh học ngoài trái đất". Vào tháng 6 năm 1947, bản thảo của họ đề cập rằng sự hiện diện của các UFO trên thực tế đã được quân đội chấp nhận. Bản thảo này đề cập đến các vấn đề có thể xảy ra liên quan đến UFO và người ngoài hành tinh khi họ có tiếp xúc với người trái đất. Người ngoài hành tinh đó có thể đến từ đâu? Đâu là các mối quan hệ có thể có với họ? Luật pháp quy định gì về những thực thể này? Chúng ta nên làm gì trong trường hợp họ định cư cùng người trái đất hoặc thậm chí có ý định hành động xâm lược? Và tại sao họ lại xuất hiện ở đây? Tài liệu cũng đề xuất rằng nếu các thực thể sinh học ngoài trái đất muốn định cư ở trái đất thì sẽ phải có thay đổi sâu sắc trong các khái niệm truyền thống về luật pháp và có thể sẽ có một luật giữa các dân tộc trên hành tinh. Tuy nhiên, các thông tin trong tài liệu này không đủ để chúng ta có thể tìm thấy sự liên hệ của nhà khoa học Einstein vĩ đại với một thế giới phát triển hơn. Einstein nói rằng khi lần đầu tiên phát triển khái niệm về thuyết tương đối, dường như có một cơn bão dữ dội đã đi qua đầu ông. Điều này cho thấy vốn dĩ ông có một bộ não khác thường rất nhiều. Các liên kết suy nghĩ cũng có vẻ khác hẳn với logic thông thường. Albert Einstein được kể lại là một con người có thể dành hàng giờ ngồi im trên ghế làm việc và xây dựng ý tưởng trước khi bắt đầu chứng minh nó. Bạn có thể thấy sự kỳ lạ ở đây không? Lẽ ra phải là các bản thảo hay ghi chép cụ thể nào đó. Làm sao ngồi im lại có thể giúp hoàn thiện ý tưởng được? Trừ khi đó là cách mà ông khai thác kiến thức từ nơi tiến bộ hơn. Không ai có thể trả lời được câu hỏi bí ẩn ấy khi mà Einstein vẫn còn sống và vẫn ngày ngày đóng góp cho khoa học. Đến khi ông chết đi, người ta còn chia các mảnh não của ông ra nghiên cứu để tìm được câu trả lời thỏa đáng cho phương pháp sử dụng thí nghiệm tưởng tượng bí ẩn kia. Ngày 18 tháng 4 năm 1955, tại bang New Jersey, Hoa Kỳ, Einstein qua đời do chứng phình động mạch tim. Chỉ vài giờ sau, nhà nghiên cứu bệnh học Thomas Harvey đến từ bệnh viện Princeton cẩn thận tháo gỡ bộ não của nhà khoa học thiên tài và bảo quản nó trong formaldehyde. Bí mật đằng sau việc bảo quản bộ não được Harvey chia sẻ trong một tài liệu của mình. Theo đó, ông đã tiêm vào trong não 10% formalin xuyên qua động mạch cảnh ở bên trong. Ngoài ra, ông cũng bảo quản những mảnh của bộ não trong dung dịch celodine như đã đề cập. Sau đó, bộ não bị chia thành nhiều mảnh nhỏ. Các nhà thần kinh học đều muốn biết thứ gì đã làm Einstein trở nên khác biệt tới vậy. rất nhiều các nghiên cứu bắt đầu được tiến hành từ khi thiên tài bị đánh cắp bộ não. Theo báo cáo, thiên tài này có số lượng tế bào thần kinh đệm trên mức trung bình. Đặc biệt, bộ não bên trái có số tế bào thần kinh đệm nhiều hơn 73% so với não bình thường. Tế bào thần kinh đệm cố định neuron thần kinh, giúp cung cấp nhiều oxy và dinh dưỡng hơn. Nghiên cứu thứ hai của Đại học Alabama tại Birmingham vào năm 1996 khẳng định rằng những tế bào thần kinh trong não của Einstein được liên kết với nhau chặt chẽ hơn bình thường và do đó nó có thể xử lý thông tin nhanh hơn và mạnh hơn khá nhiều lần so với người khác. Năm 1999, phân tích chuyên sâu của các nhà khoa học tại trường Đại học McMaster ở Ontario, Canada khám phá ra rằng phần đỉnh bên trong nếp quận não ở trán thuộc thùy trán của bộ não Einstein đã bị khuyết. Họ cho rằng chính vùng não bị khuyết này là nguồn gốc kích thích các neuron thần kinh, giúp cho việc giao tiếp của Einstein trở nên lưu loát hơn. Trước đó, vùng khe não, còn gọi là venous synovial hay khe nứt, cũng được xem như là một trong những cấu trúc hoàn hảo nhất của bộ não người. Tiếp đến, trong một nghiên cứu được công bố vào năm 2012, các nhà khoa học tuyên bố rằng não của Einstein có thêm một rãnh ở thùy giữa trán, một khu vực liên quan đến việc lập kế hoạch và trí nhớ. Hầu hết mọi người chỉ có 3 vạch, nhưng Einstein lại có đến 4. Nhưng nghiên cứu này cho thấy, quả thực bộ não của thiên tài Einstein có sự khác biệt đáng kể so với não người. Nhưng điều gì có thể giải thích cho cấu trúc gen bất thường trong não của Einstein hay không? Phải chăng cấu trúc não dị thường này là chìa khóa giúp ông tiến vào một thế giới khác, tiếp nhận và xử lý các thông tin tiếp nhận được? Vậy là trong quá trình phát triển, Einstein đã tiến hóa xa hơn chúng ta, hay là ông được giúp đỡ để tiến xa hơn tất thể con người? Rất có thể bộ não mang một cấu trúc gen từ ngoài hành tinh mà chúng ta vẫn chưa thể xác định được. Có thể việc nghiên cứu bộ não của Einstein hay trạng thái thay đổi nhận thức của ông chưa đủ thuyết phục các bạn về một trí não không thuộc về trái đất. Nhưng bạn nên nhớ rằng, lịch sử loài người còn rất nhiều bộ não thiên tài khác chưa được chúng ta đề cập tới. Sự kỳ lạ trong cách thức làm việc mà các thiên tài hay sử dụng đã xuất hiện từ rất lâu trước đây. Tại Athens, Hy Lạp, nơi tọa lạc của Học viện Quân sự Hellenic, phía ngoài ngôi trường nổi tiếng là một bức tượng của người hùng chiến tranh, đồng thời cũng là người sáng lập ra triết học phương Tây. Không ai khác, chính là Socrates. Những người sống cùng với thời của ông mô tả nhà triết gia như một người kỳ lạ trong phong cách làm việc. Ông sẽ dành hàng giờ đồng hồ suy nghĩ một vấn đề gì đó rất bí ẩn và không chia sẻ cho ai cả. Nó rất giống với trạng thái thay đổi nhận thức hay thí nghiệm tưởng tượng mà Einstein sử dụng. Một trong những ví dụ nổi tiếng về hành động kỳ lạ này đó là khi Socrates còn phục vụ trong quân đội. Lúc đó ông tham gia đánh trận trong cuộc vây hãm Potida. Socrates bị bắt khi đang suy ngẫm điều gì đó bằng cách ngồi im bất động. Trái với phản ứng thông thường thì ngay cả khi bị bắt, người ta vẫn thấy ông ngồi im và chỉ ngồi như vậy nhiều giờ liên tục. Đây là một biểu hiện của sự bền vững tâm trí không tưởng, đáng ngờ và khó hiểu. Trong trường hợp này, người ta không cần phải mổ xẻ hay nghiên cứu gì về não của Socrates cả. Ông đã nói rằng mình có thể liên lạc với một con quỷ hay một vị thần nào đó. Trong văn hóa Hy Lạp, họ thật sự có những vị thần nói chuyện được với con người, giải thích cho chúng ta tất thảy các bí ẩn về sự sống. Vậy thì việc Socrates nói chuyện với thần là do tinh thần của ông không ổn định hay là một sự liên lạc thật sự? Nếu thật sự trạng thái kỳ lạ mà Socrates hay Einstein đã trải qua là một dạng tiếp nhận thông tin từ nền văn minh bậc cao hơn, thì rất có thể các thiên tài khác cũng tương tự như vậy. Leonardo da Vinci từng mô tả ông thường nằm xuống một chiếc giường trong phòng mình, châm một ngọn nến và đặt nó dưới chân giường. Sau đó ông vừa nằm trên giường, vừa nhìn ánh lửa nhấp nháy trên trần nhà. Nó giúp da Vinci tiến vào một trạng thái như bị thôi miên sâu. Từ đó các tưởng tượng về phát minh mới dần được hình thành nên. Puccini thì lại nói rằng vở opera Madame Butterfly vĩ đại là do Chúa mách bảo, ông chỉ viết nó mà thôi. Brahms nói âm nhạc của ông đến từ cái gì đó vượt ra ngoài bản thân. Chúng ta không có cách nào biết được họ nhận được sự liên lạc bằng cách nào. Hay vào những năm 1900, nhà phát minh Nikola Tesla đã khiến cả thế giới kinh ngạc với những bước đi tiên phong trong lĩnh vực kỹ thuật điện hiện đại. Trong các bản ghi chép của mình, Tesla miêu tả phương pháp tiếp cận vấn đề của mình hầu như đến từ việc hình dung trong đầu. khả năng tưởng tượng mạnh mẽ tới nỗi Tesla có thể tự vẽ ra một động cơ trong đầu, sau đó ông phát triển động cơ hoàn thiện dựa trên những hình dung ấy. Hơn tất cả, Nikola Tesla tin vào sự tồn tại của sinh vật ngoài trái đất. Ông tin vào sự kết nối của mình với các thiên hà khác trong vũ trụ. Trong một tài liệu do đích thân FBI tiết lộ, người ta còn cho rằng Tesla là một người ngoài hành tinh thực thụ. Những năm gần đây, do hết thời hạn bảo mật nên FBI đã công bố nhiều tài liệu được giải mã trên trang web chính thức của mình. Trong đó có một phần văn kiện giải mật mang tên Nikola Tesla Part 3 of 3. Đây là văn kiện thứ 3 trong số các tài liệu về Nikola Tesla được FBI giải mật. Nó có dung lượng dài 64 trang, trong đó có một bộ phận nội dung bị bôi đen và không thể đọc được. Nội dung còn lại có một đoạn như sau. Người vũ trụ đã nhiều lần tiếp xúc với Nikola Tesla và nói với FBI rằng Tesla đến từ Kim Tinh. Năm 1856, Tesla được đưa xuống trái đất, giao cho một cặp vợ chồng người Nam Tư nuôi dưỡng. Có thể các bạn không biết những phát minh sau tuổi 40 của Tesla thuộc vào loại tuyệt đối cơ mật. Tức là chúng ta không biết sau 40 tuổi, bộ não vĩ đại ấy đã suy nghĩ ra những gì. Thế nhưng chỉ cần nhìn vào những gì ông làm trước 40 tuổi cũng đủ để bạn phải thốt lên, đây không phải là một con người. Đầu tiên là hệ thống truyền tải điện xoay chiều được hàng tỷ người trên thế giới sử dụng hàng ngày. Đó là phát minh của ông. Có thể nói rằng nếu không có công nghệ này, đại bộ phận chúng ta ngày nay sẽ không có điện để dùng, hoặc không có khả năng chi trả cho dòng điện một chiều vốn rất đắt đỏ. Ở đây có một câu chuyện giữa Tesla và Edison. Thời kỳ đầu, do tổn thất đường truyền quá cao, nguồn điện một chiều không cách nào có thể được sử dụng phổ biến. Nhưng Edison, vì bảo vệ thị trường dòng điện một chiều và công ty của ông ấy, nên đã tuyên bố rằng dòng điện xoay chiều do Tesla thúc đẩy sẽ gây điện giật chết người. Và Edison cũng đã thử nghiệm nó với động vật. Vì vậy, Tesla đã làm một việc khiến dư luận sửng sốt. Tại triển lãm Chicago năm 1893, ông đã sử dụng dòng điện xoay chiều để thắp sáng hơn 90.000 bóng đèn trong một lần. Hãy thử nghĩ xem, hơn 90.000 bóng đèn. Cho đến ngày nay vẫn là công suất quá cường đại, tất cả các bóng đèn đều sáng. Ngay lập tức nó đã gây ra một sự chấn động vào thời điểm đó, khiến nhiều phụ nữ ngất xỉu vì phấn khích. Nhờ đó mà ông đã chứng minh được độ an toàn và tin cậy của dòng điện xoay chiều đối với con người, phá vỡ âm mưu của Edison. Thêm một chi tiết rất đáng chú ý nữa là Tesla có thể dự đoán được sự ra đời của điện thoại thông minh trước đó tận 74 năm. Cụ thể trong cuộc nói chuyện với John Kennedy vào năm 1926, Tesla đã dự đoán rằng khi kết nối không dây được áp dụng một cách hoàn hảo, cả trái đất sẽ được biến thành một bộ não khổng lồ và trên thực tế tất cả mọi thứ sẽ là phần tử nhỏ hoạt động nhịp nhàng trong một thể thống nhất. Chúng ta sẽ có thể giao tiếp với người khác ngay tức khắc dù ở bất cứ khoảng cách nào. Không chỉ thế mà thông qua truyền hình và điện thoại, chúng ta sẽ có thể nhìn và nghe được người khác một cách hoàn hảo tương tự như đang đối diện, ngay cả khi đang cách nhau hàng ngàn dặm. Và những thiết bị mà chúng ta dùng khi đó sẽ đơn giản một cách đáng ngạc nhiên so với những chiếc điện thoại bây giờ. Một người đàn ông thậm chí có thể bỏ vào một cái túi áo để mang theo bên mình. Ngoài ra, Tesla có phát minh ra phi hành cơ phản trọng lực. Cái gọi là phản trọng lực không có gì khó hiểu. Hãy tưởng tượng bạn tự túm lấy đầu của mình mà bay lên. Khi đó, bạn đang chính là phản trọng lực. Năm 1911, Tesla tuyên bố rằng chiếc máy bay mà ông đang chế tạo không cần có cánh quạt hay cánh, mà vẫn có thể hoàn toàn đứng yên trên không và có thể bay tương đối êm ái ngay cả trong môi trường nhiều gió. Bạn có thấy mô tả này quen thuộc không? Nó chính là những gì chúng ta hay nói về UFO. Dù nghe có vẻ hoang đường, nhưng biết đâu đây cũng là một bằng chứng cho thấy rằng Tesla thật sự là một người đến từ hành tinh khác, không phải là trái đất. Còn về những phi cơ phản trọng lực, ông đã phát minh thành công hay chưa? Cá nhân tôi tin chắc rằng nó đã thành công. Tuy nhiên như đã nói ở trên, mọi phát minh sau năm 40 tuổi của Tesla đều không được tiết lộ. Vì vậy câu trả lời cũng sẽ mãi mãi nằm trong các hồ sơ tuyệt mật mà chính phủ Hoa Kỳ nắm giữ. Tập 2. Sự kỳ diệu của đá. Các công trình bằng đá khổng lồ được xây dựng khắp thế giới như một lối đi lên thiên đàng. Chúng là điểm kết nối, liên lạc của những nền văn hóa với thần linh. từ những bức tượng kỳ lạ chôn sâu dưới lòng đất, đến những quả cầu mang năng lượng kết nối bí ẩn khắp thế giới. Người ta nói rằng, bằng một cách nào đó khi chạm vào những cấu trúc đá này, ta có thể tạo ra một cầu nối tới một thế giới khác, tới một chiều không gian cao hơn. Liệu các khối đá đã tồn tại hàng nghìn năm chỉ là thành quả của một quá trình lao động cực nhọc, hay chúng là đại diện cho một loại sức mạnh huyền bí hơn thế? Có phải trong quá khứ, công nghệ cao siêu nào đó đã ẩn giấu bấy lâu nay đằng sau các cấu trúc đá cổ đại hay không? Rất nhiều người tới ngày nay vẫn tin vào giả thuyết về người ngoài hành tinh thời cổ đại đã thao túng lịch sử nhân loại. Và nếu sự thật là như vậy, những bức tượng, công trình, cấu trúc bằng đá kia có phải là bằng chứng? Đài tưởng niệm Washington hùng vĩ được xây dựng vào thế kỷ 19 để vinh danh vị tổng thống đầu tiên của Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ. Nó cao hơn 180 mét, đứng sừng sững giữa thủ đô nào đông đúc với một chóp đỉnh hình kim tự tháp. Đây được coi là cột đá cao nhất thế giới. Người ta đặt tên cho những cột đá hình chữ nhật và có đầu nhọn là Obelisk. Các nền văn hóa cổ đại tiêu biểu như Ai Cập hay La Mã cũng có các kiến trúc tương tự. Trên cột đá có ghi chép về nhiều sự kiện quan trọng. Chúng thường khắc lại những trận chiến oanh liệt, sự kiện xã hội hay tóm tắt một triều đại cai trị. Và trong thế giới hiện đại, ngay tại đất nước giàu có nhất thế giới, chúng ta cũng có một cột đá tương tự. Đài tưởng niệm Washington được xây dựng bằng các khối đá nhỏ khác nhau. Vì thế nên nó nhìn thì có vẻ giống với các cột đá Ai Cập cổ đại, nhưng thực tế thì lại không phải như vậy. Những cột đá của Ai Cập là đá nguyên khối, tức là chúng đã liên kết chặt chẽ với nhau từ ban đầu. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Peru đến Ethiopia, bạn có thể dễ dàng tìm thấy các công trình xây dựng từ đá nguyên khối này. Câu hỏi được đặt ra ở đây là tại sao người cổ đại lại bỏ nhiều thời gian và công sức để xây dựng nên các cấu trúc bằng đá này? Và tại sao nhất định đó phải là đá nguyên khối? Phải chăng chất liệu đá nắm giữ một điều gì đó quý giá tạo ra ảnh hưởng lên chính cuộc sống vật chất và tinh thần của họ? Cách thủ đô London nước Anh 30 km về phía Tây, ở một vùng đồng quê là nơi Stonehenge, công trình bằng đá nổi tiếng nhất thế giới tọa lạc. Tại đây, vùng đồng bằng Salisbury thuộc hạt Wiltshire đứng sừng sững như một vòng tròn đá tiền sử tinh vi nhất thế giới. Bằng phương pháp tính toán thông qua phóng xạ carbon, các khối đá này được xác định là có tuổi đời hơn 4.000 năm. Toàn bộ công trình bao gồm hơn 60 khối đá, tất cả đều là đá nguyên khối đã qua xử lý, hay còn gọi là cự thạch, xếp chồng lên nhau để tạo ra một cấu trúc khổng lồ. Hàng ngàn năm trước, có một khoảng thời gian tên là thời kỳ cự thạch. Thời gian này ám chỉ việc các nền văn minh khắp thế giới đồng loạt cùng nhau xây nên những cấu trúc đá khổng lồ. Một thời kỳ huyền bí trong lịch sử, khiến chúng ta phải hỏi, tại sao tổ tiên loài người bắt đầu lấy các khối đá lớn, kéo chúng đi xa hàng trăm km rồi sắp xếp một cách bất thường? Stonehenge là cấu trúc cự thạch nổi tiếng nhất. Phân tích một chút về cái tên Stonehenge, bạn sẽ nhận ra nó là từ ghép tạo nên bởi các thành phần trong cấu trúc. Stone là đá, điều này ai cũng biết. Còn henge ám chỉ một cấu trúc hình tròn hoặc hình oval bao quanh mặt phẳng ở giữa. Ngày nay, qua các phương tiện truyền thông đại chúng, ta biết được Stonehenge đã không còn nguyên vẹn. Chỉ có 25% những gì còn lại thuộc về cấu trúc nguyên gốc, phần còn lại đã bị phá hủy. Các nhà khoa học không mất quá nhiều công sức để khôi phục nó bằng phần mềm mô phỏng. Theo đó, nó bao gồm 60 khối đá lớn bao quanh thành một vòng tròn hoàn hảo. Vậy thì ai đã sắp xếp cấu trúc này và mục đích của nó là gì? Nguồn gốc của Stonehenge vẫn còn là một bí ẩn gây tranh cãi trong giới khoa học nhiều thế kỷ qua. Có giả thuyết cho rằng việc xây dựng nó thậm chí đã diễn ra trong nhiều giai đoạn ở các thời kỳ khác nhau. Người ta tin rằng phần khởi đầu cổ nhất của Stonehenge có niên đại ít nhất 10.000 năm tuổi. Giai đoạn thứ hai trong quá trình xây dựng bắt đầu sau đó tận 6.000 năm, khoảng 3.300 đến 3.400 năm trước công nguyên. Loài đá mà người xưa đã dùng có nguồn gốc từ núi Preseli ở xứ Wales. Các bạn thấy sao khi nó cách địa điểm công trình lên tới vài trăm km? Các tảng đá lớn nhất thì tới từ một địa điểm gần hơn, chỉ cách khoảng 30 km mà thôi. Khối lượng một vài tảng đá lên đến hơn 50 tấn. Chúng được đục đẽo ngay tại mỏ đá, rồi vận chuyển đi hàng trăm km. làm cách nào mà một bộ tộc tiền sử có thể thực hiện nhiệm vụ phi thường này. Tôi đã nghe nhiều về phương pháp dùng thân cây, bánh xe hay thứ gì đó tương tự như thế. Tuy nhiên hãy nhìn vùng đất họ đi qua mà xem. Làm sao để chuyển nhiều tảng đá lớn như vậy qua những con sông chằng chịt miền Tây Nam nước Anh? Rồi làm thế nào thân cây hay bánh xe có thể sử dụng qua thùng lũng? Lời giải thích hợp lý nhất có lẽ tới từ truyền thuyết của Arthur. Nó nói rằng các tảng đá được đưa về từ nơi xa xôi bởi Merlin, thầy phù thủy của nhà vua. Ông vận chuyển đá bằng cách làm cho chúng bay lên rồi đẩy đi trong không gian. Chỉ một cái phẩy tay, tất cả băng qua vài trăm km trong ít phút. Vào thế kỷ 20, một nhà sử học triết gia vĩ đại người Pháp là Jean Maxwell đã viết tổng cộng 14 cuốn sách về cuộc đời Merlin và vua Arthur. Ông bị thuyết phục rằng Merlin không đơn giản là một nhân vật truyền thuyết. Người đó thật sự đã tồn tại. Và Maxwell cũng tin vào việc Merlin là một sinh vật ngoài trái đất tới để giúp con người vượt qua giới hạn của mình. Truyền thuyết về vua Arthur và nhân vật Merlin là bằng chứng về sự kết nối của loài người với các sinh vật ngoài trái đất cổ xưa. Những sinh vật này sở hữu công nghệ tiên tiến giúp di chuyển nhiều khối đá nặng nề. Thế nhưng đến đây chúng ta vẫn có một câu hỏi chưa được giải đáp. Đó chính là tại sao vật liệu lại là đá? Đá có lẽ là loại vật liệu tốt nhất nếu bạn muốn làm các thần linh, hay chính xác hơn là các sinh vật ngoài hành tinh chú ý. Bởi lẽ không có thứ gì tồn tại lâu bền như đá cả. Bạn có thể không tin điều này, nhưng hãy thử suy nghĩ xem. Biết bao nền văn minh đã bị tận diệt mà các công trình bằng đá của họ vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Đá như là một minh chứng cho sự trường tồn của đế chế, nền văn hóa nào đó. Nó mang trong mình giá trị đặc biệt, từ kích cỡ đến sức chịu đựng. Một trong những loại đá giá trị nhất phải kể đến là thạch anh. Người ta tìm thấy trong loại đá xanh phía vòng ngoài Stonehenge chứa tinh thể quý hiếm này. Thuộc tính của đá được phát hiện là rất có lợi với cơ thể sinh học của con người. Bằng cách truyền rung động tới người đang nắm giữ, đá có thể giúp chữa bệnh cho người đó. Điều này khiến Stonehenge được cho là một nơi trị liệu tuyệt vời. Người ta đến đây chạm vào tinh thể thạch anh để khiến cơ thể khỏe mạnh hơn. Đối với các nhà nghiên cứu, bằng chứng về sự liên kết của người ngoài hành tinh với nơi đây có thể được tìm thấy khi chúng ta đứng ở một góc độ khác. Từ trên cao nhìn xuống, bạn hẳn là sẽ rất ngạc nhiên vì cấu trúc gần như sao chép hoàn hảo hệ mặt trời của chúng ta. Mỗi một vòng tròn đồng tâm đại diện cho quỹ đạo một hành tinh trong hệ mặt trời. Làm thế nào họ lại có được kiến thức thiên văn này? Có phải đúng như các cổ văn đã nói, những vị thần đã trao cho con người hiểu biết về vũ trụ hay không? Tôi tin điều này là đúng. Sinh vật ngoài hành tinh chính là tác giả cho ý tưởng xây dựng Stonehenge. Nhiều người cho rằng Stonehenge là một loại lịch nông nghiệp, báo cho nông dân biết thời điểm nào thích hợp để gieo hạt. Một số khác lại nói rằng nó thực chất là lịch vũ trụ, được thiết kế nhằm dự báo thời gian trái đất sẽ gặp nguy hiểm bởi những thiên thạch lớn. Hãy nhìn vào vị trí một số tảng đá nổi bật trong công trình. Vị trí đó rất phù hợp cho việc quan sát mặt trời vào ngày hạ chí và đông chí. Hơn thế nữa còn là sự dịch chuyển của các hệ sao trên bầu trời. Ai ở thời kỳ này lại cần nhiều thông tin thiên văn tới vậy? Câu trả lời chỉ có thể là ai đó không tới từ trái đất. Họ cần phải có gì đó để dạy lại cho những người nơi đây cách tính toán thiên văn, áp dụng chúng vào trong đời sống thường nhật. Hành trình đi tìm sự liên kết giữa con người và các sinh vật ngoài trái đất vẫn còn rất dài. Nên nhớ rằng nước Anh không chỉ có mỗi Stonehenge. Sâu hơn một chút vào vùng đồng bằng rộng lớn, ta sẽ bắt gặp một công trình bằng đá nguyên khối khác, rộng hơn gấp 16 lần Stonehenge. Thậm chí nó còn có phần bí ẩn hơn cả những gì mà chúng ta đã nói ở trên. Chỉ 27 km về phía bắc từ Stonehenge là Avebury, cấu trúc vòng tròn đá lớn nhất thế giới. Ban đầu nó được xây dựng bởi hàng trăm tảng đá nguyên khối với vai trò làm trung tâm thực hiện các nghi lễ tôn giáo chính của cộng đồng người bản địa. Sự đặc biệt của Avebury, một phần tới từ kích thước khổng lồ lớn nhất thế giới. Bạn có đoán được nó lớn cỡ nào hay không? Hiện nay có cả một ngôi làng nằm trong vòng tròn đá bí ẩn này. Những tảng đá nguyên khối đều rất lớn, có cân nặng từ 20 đến 50 tấn. Phía ngoài vòng tròn lớn có một số loại đá cực kỳ quý hiếm. Phía trong một vòng tròn lớn chúng ta lại có hai vòng tròn nhỏ hơn. Và thật trùng hợp, mỗi vòng tròn nhỏ có kích thước vừa đúng bằng Stonehenge. Xung quanh Avebury là các đại lộ đá dẫn tới nhiều cảnh quan địa phương hay các địa điểm đặc biệt khác. Ví dụ như đồi Silbury, ngọn đồi nhân tạo lớn nhất châu Âu. hay mộ dài West Kennet, phòng chôn cất khổng lồ từ 6.000 năm trước. Rộng đến hơn 11 ha, Avebury có tuổi đời từ hơn 4.000 năm. Nó được dùng cho các nghi lễ linh thiêng, là nơi ăn mừng vào một số dịp mùa màng trong năm của người dân bản địa. Có vẻ như nghi lễ là phần không thể thiếu trong xã hội xưa. Bằng một cách nào đó, người cổ đại biết được cách tính chu kỳ thiên nhiên. Những công trình như thế này không thể là sản phẩm từ sự ngẫu nhiên. Đó chắc chắn là một tính toán tới từ tri thức phức tạp, tới từ ngoài trái đất. Cũng giống như Stonehenge, Avebury là địa điểm họp mặt trong ngày đồng chí và hạ chí. Chỉ có điều ta hoàn toàn không biết điều gì thật sự xảy ra trong các nghi lễ cổ xưa vào ngày đó. Một nghi lễ thường được mô tả như sau. Khi mặt trăng tròn nhuốm sắc hồng chậm chậm nhô lên giữa bầu trời đêm, ánh trăng bằng bạc tỏa xuống thấm đẫm vòng tròn đá Avebury, tạo ra những bóng mờ sau các tảng cự thạch khổng lồ. Trời đêm đầy sương mù và bầu không khí tràn ngập một sự kỳ vọng nào đó. Đột nhiên, một bóng hình ma quỷ chậm rãi bước ra từ đằng sau một tảng đá khổng lồ ở vòng tròn trung tâm. Đầu ông ta để lộ ra những đường nét đáng sợ của loài sói. Đám đông tụ họp trên bờ lớn của vòng tròn đá đang cố gắng hít lấy từng hơi thở nặng nề. Tiếng trống nổi lên theo nhịp. Thầy phù thủy di chuyển từng bước nhẹ nhàng từ tảng đá này đến tảng đá khác theo điệu múa vòng tròn. Chân ông khuấy đảo những giọt sương bám trên những lá cỏ dài. Đám đông cũng hòa cùng giai điệu, dần trở nên tự tin hơn và tăng dần nhịp lên, nhanh hơn và nhanh hơn nữa. Và rồi bất chợt, ông ta ngừng lại. Thầy phù thủy lôi ra khỏi túi đeo lưng một quả tim bò còn tươi, đang rỉ máu, vẫn đủ ấm nóng để tỏa làn hơi nhiệt vào màn đêm lạnh. Thầy phù thủy chậm chậm giơ quả tim lên cao, máu nhỏ xuống mặt nạ của ông và phát ra một tiếng thét dài thê lương đến tận khung trời. Đoạn mô tả trên được trích từ một tài liệu tuyên truyền phổ biến về xã hội đồ đá khu vực đó. Tôi không chắc các chi tiết được mô tả là chính xác so với thực tế, nhưng các bạn có đồng ý rằng nghi lễ ấy diễn ra thật đúng thời điểm, thật phức tạp và cũng rất hoành tráng hay không? Tất cả sự phô trương của nghi lễ có khi nào là nhằm gây sự chú ý tới một thế lực siêu nhiên nào đó? Tôi tin rằng các sinh vật ngoài trái đất đã từng đến đây trong quá khứ và họ để lại cho người dân một cách thức liên lạc đặc biệt thông qua các nghi lễ. Bản thân vòng tròn Avebury chính là một dấu tích để những sinh vật ấy xác định được nơi mình sẽ đáp xuống. Có lẽ khi khám phá ra một vùng đất mới thì bạn cũng cần một thứ giúp đánh dấu lại nơi lạ lẫm ấy, đúng không? Trong quyển sách Thoth, Kiến trúc sư của vũ trụ, Avebury chính là một trong những bí ẩn chủ chốt trong lịch sử Anh Quốc. Nó mang dáng vẻ một công trình mô phỏng trái đất hoàn hảo. Đầu tiên, hãy để ý đến trục đường đông tây cắt xuyên qua vòng tròn Avebury, vì đây có thể được coi là thứ thể hiện đường xích đạo của trái đất. Chưa hết, bạn có nhận ra vòng tròn đá Avebury nghiêng một chút sang bên trái hay không? Nó tạo ra một góc nghiêng 23 độ so với hướng bắc. Đây không phải là kết quả của việc xây dựng thiếu chính xác, vì đường thẳng nối tâm của hai đường tròn ở bên trong cũng có góc nghiêng tương tự như vậy, nên công trình này chắc chắn đã được thiết kế để nghiêng theo góc đó. Tuy nhiên, nếu chúng ta nghiêm túc nhìn nhận giả thuyết đầy tranh cãi vừa nêu trên, chúng ta sẽ để ý thấy độ nghiêng đó chính là độ nghiêng trục quay hiện tại của trái đất. Vòng tròn đá Avebury không phải là một vòng tròn hoàn hảo. Trước đây người ta thường cho rằng do con người cổ đại không biết cách tạo ra vòng tròn như vậy. Nhưng có rất nhiều ví dụ về các vòng tròn đá hoàn hảo ở Anh, bao gồm di chỉ vòng tròn đá Stonehenge và các vòng tròn nhỏ hơn ở Avebury. Vậy tại sao Avebury không được xây dựng thành một hình tròn hoàn hảo? Đó là vì trái đất tự nó không phải là một khối cầu hoàn hảo. Khi quay, trái đất sẽ phình ra ở xích đạo và hẹp hơn ở Ai Cực, giống một quả bí ngô. Đây chính là điều chúng ta phát hiện ở di chỉ Avebury. Chiều đông tây của vòng tròn đá dài hơn chiều nam bắc, cũng giống như trên trái đất thực tế. Chúng ta cũng nhận dạng được vòng tròn nhỏ phía bắc Avebury là một mô phỏng của vòng tròn đá Stonehenge như tôi đã nói ở trên. Nhưng tại sao nó lại được đặt ở đó? Câu trả lời là vì Stonehenge nằm ở bắc bán cầu, cả trên trái đất thật và trên trái đất mà Avebury mô phỏng. Cái chúng ta có ở đây là một bức tranh cự thạch của trái đất, lơ lửng trong không gian. Một bức tranh với Stonehenge được đánh dấu rõ nét để tất cả chúng ta có thể nhìn thấy. Đây chắc chắn là một giả thuyết gây chấn động một giả thuyết có thể làm đảo lộn tất cả những quan niệm định kiến trước đây, không chỉ về vòng tròn đá Avebury, mà còn về cả lịch sử nhân loại. Trong hiểu biết của chúng ta, đây chỉ là những con người thời đồ đá biết săn bắn hái lượm, những người vừa mới thoát thai từ lối sống rừng rậm, bắt đầu công việc trồng trọt và sống trong những túp lều nguyên thủy làm từ cây cối, bùn đất. Thật khó tưởng tượng những con người nguyên thủy này lại có đủ công nghệ và cơ cấu tổ chức cần thiết để kéo các khối đá khổng lồ vào bên trong những vòng tròn đá chi tiết với kỹ thuật cao như vậy, cũng giống như Stonehenge. Ở đây họ không chỉ làm được điều đó, mà họ còn vẽ ra cả bức tranh về trái đất có độ chính xác cao như khi chúng ta quan sát từ không gian. Những tiết lộ như thế này có thể là rất khó tin trong tâm trí của chúng ta. Vậy bạn hãy nghĩ về nó lâu hơn một chút để cho khái niệm này đọng lại và trở nên bình thường hơn. Sau đó nếu chưa hoàn toàn tin tưởng, chúng ta sẽ tiếp tục với những bằng chứng khác. Avebury thật sự là công trình mô phỏng trái đất lơ lửng trong không gian. Bằng chứng cho nhận định này nằm trong vòng tròn phía nam, vòng tròn nhỏ với tạo hình trăng lưỡi liềm ở bên trong. Trong cuốn sách Thoth, Kiến trúc sư của vũ trụ, tác giả đã giải thích rõ ràng những khối đá tạo hình trăng lưỡi liềm này chính là quần đảo sao Sandwich ở phía nam Đại Tây Dương. Không chỉ vậy, vĩ tuyến của vòng tròn đá Stonehenge và vĩ tuyến của quần đảo hình trăng lưỡi liềm cũng được đánh dấu chính xác trên vòng tròn Avebury bởi số lượng chính xác các khối đá được sử dụng. Khoan bàn đến các vấn đề tiếp theo, có phải chúng ta đang nói rằng con người thời đồ đá không chỉ có thể hiểu và phác họa đường nét của trái đất, mà cũng có thể đo đạc các đường vĩ tuyến trên trái đất hay sao? Chắc chắn điều đó là không thể. Vậy họ đã sử dụng loại phương tiện nào để đo lường những chi tiết này? Tuy rằng chúng ta vẫn chưa biết dụng cụ đo lường nào đã được sử dụng để tạo ra vòng tròn đá Avebury, nhưng có thể tìm được bằng chứng chứng minh được trên thực tế con người cổ đại có thể đo lường những đường vĩ tuyến. Trong cuốn sách trên, tác giả đã chứng minh rằng số nguyên tố 7 là con số thần thánh do có mối quan hệ gần gũi với con số xấp xỉ với số pi là 22/7, và rằng hai con số 7 và 22 đã được sử dụng nhiều lần trong những di chỉ thần thánh. Tuy nhiên, nếu đường tròn đầy đủ 360 độ của địa cầu chúng ta được chia làm 7 phần, kết quả sẽ là 51,42857143. Và khi quy đổi con số chính xác đó ra độ, phút và giây, chúng ta sẽ có 51 độ 25 phút 43 giây. Thật bất ngờ, vĩ tuyến 51 độ 25 phút 43 giây nằm ở ngay trung tâm của vòng tròn đá Avebury. Bạn có thể xác nhận nó ngay bây giờ với phần mềm Google Maps. Đầu tiên, hãy chọn chế độ vệ tinh để có thể xem trực tiếp quang cảnh di chỉ này. Trong bảng tìm kiếm, điền vĩ độ N51.42857143. Kinh độ phù hợp ngay bên cạnh W1.8541980. Hãy để ý xem dấu đỏ chỉ ở đâu. Nó ngay ở trung tâm vòng tròn đá Avebury. Xác suất xảy ra khả năng này là khoảng 1/1000, tức là gần bằng xác suất của một người bị sét đánh. Chỉ có một khả năng cho sự trùng hợp này, đó là kinh độ chính xác như vậy đã được những kiến trúc sư cổ đại chọn lựa có chủ đích. Nó cho thấy hệ thống đo lường 360 độ đã được nhận thức rõ ràng vào thời kỳ đó, và chắc chắn họ cũng nhận thức được về hình dạng khối cầu của trái đất. Và nếu con người thời đồ đá biết về hình dạng thực của trái đất, họ có thể sẽ dễ dàng nhấn mạnh và bảo tồn kiến thức này bằng cách tạo nên một vòng tròn đá có hình dạng trái đất. Bằng chứng cách mạng này đã đưa ra một cái nhìn hoàn toàn mới về khả năng của con người thời cổ đại cũng như trình độ khoa học công nghệ mà họ sở hữu. Bạn thấy đấy, để có những tri thức này, họ hoặc là phải ra khỏi trái đất, hoặc là được truyền dạy từ một ai đó đã từng ra khỏi trái đất. Càng tìm hiểu sâu hơn, tôi lại càng tin tưởng vào việc chúng ta đã được giúp đỡ bởi người ngoài hành tinh từ xa xưa. Tập 3. Trò chơi tiêu khiển. Núi lửa phun trào, cho bụi che mờ ánh sáng mặt trời trong nhiều năm. Sóng thần và động đất càn quét mọi sự sống trên đường đi. Hay thiên thạch rơi xuống hủy diệt cả một giống loài. Lịch sử trái đất luôn ghi nhận những thảm họa kinh hoàng mà thiên nhiên đã giáng xuống. Thế nhưng có thể các bạn không biết, hầu hết những sự kiện này đều ẩn chứa một sự trùng hợp rất đặc biệt trên nhiều khía cạnh. Sự trùng hợp ấy kỳ lạ đến nỗi khiến cho loài người phải đặt ra câu hỏi, liệu những thảm họa kia là kết quả của việc chọc giận thiên nhiên hay là được kích hoạt bởi một bàn tay vô hình khác vượt xa hiểu biết của chúng ta? Cá nhân tôi không loại bỏ khả năng loài người đang bị một thế lực xa xôi ngoài kia điều khiển bằng các thảm họa tự nhiên có sắp xếp thường xuyên. Vậy thì thế lực đó là gì? Tại sao họ phải làm như vậy? Có cách nào để ta phản kháng hay không? Ngày 11 tháng 3 năm 2011, thảm họa thiên nhiên kinh hoàng bậc nhất lịch sử ập tới Nhật Bản. Cách bờ biển phía đông bắc khoảng 43 dặm, một trận động đất mạnh 8,9 độ Richter đã gây ra chấn động lớn khủng khiếp dưới đáy biển. Cách xa tâm chấn 200 dặm, Tokyo rung lắc dữ dội do chịu ảnh hưởng từ dư chấn. Nửa giờ đồng hồ sau, cơn sóng thần cao đến gần 40 mét ập vào bờ biển phía bắc nước Nhật. Nó hung dữ như một con mãnh thú, lao vào càn quét tất cả mọi thứ trên đường đi. Con sóng đã tàn phá khoảng 6 dặm sâu vào trong đất liền. Các báo cáo ngay sau đó cho thấy có hơn 19.000 người mất tích hoặc tử vong sau cơn sóng thần. Vậy sóng thần là gì? Hiểu một cách đơn giản, nó là một loạt các đợt sóng tạo nên khi một thể tích lớn của nước đại dương bị chuyển dịch chớp nhoáng trên một quy mô lớn. Sóng thần mang rất nhiều năng lượng, vì thế sức tàn phá của nó lớn tới mức khó mà tưởng tượng nổi. Có rất nhiều nguyên nhân gây ra sóng thần. Nó có thể hình thành khi đáy biển đột ngột bị biến dạng theo chiều dọc, chiếm chỗ của lượng nước nằm trên nó. Những sự dịch chuyển lớn theo chiều dọc như vậy của vỏ trái đất có thể xảy ra tại các rìa mảng lục địa. Ngoài ra, động đất cũng là một nguyên nhân đặc biệt tạo ra các cơn sóng thần. Khi va chạm diễn ra áp suất quá lớn tác dụng lên rìa mảng, khiến nó tạo ra các đợt sóng chấn động vào vỏ trái đất. Từ đó xảy ra cơn địa chấn dưới lòng biển, được gọi là động đất tại đáy biển. Đây chính là trường hợp đã xảy ra tại Nhật Bản. Có thể thấy rằng dù bạn đang ở một quốc gia hùng mạnh, hiện đại hay là một quốc gia nghèo khó, lạc hậu, thì việc chống lại sức mạnh của sóng thần là bất khả thi. Vậy điều này có liên quan gì tới thế giới khác? Chẳng phải đó chỉ là thảm họa tự nhiên thôi sao? Tất nhiên là không phải như vậy. Thông tấn xã Kyodo của Nhật thông báo, sau khi thảm họa xảy ra chỉ vài ngày, đã có hàng nghìn vụ UFO được nhìn thấy trên khắp lãnh thổ Nhật Bản. Đây chắc chắn không phải là một sự trùng hợp. Cá nhân tôi nghĩ việc các nhân chứng nói dối là không thể nào. Trước khi sóng thần xảy ra, Nhật Bản là một quốc gia dường như chẳng có chút quan tâm nào đến UFO cả. Vậy mà một thời gian ngắn sau thảm họa lại có hàng nghìn báo cáo gửi về cơ quan chức năng. Việc nhìn thấy UFO chắc chắn không phải là chuyện đùa. Vì lẽ ra giờ này người dân Nhật Bản nên hướng tới việc khắc phục hậu quả của thảm họa, chứ không phải đi nói dối về một thứ không có thật. Sự kiện này chứng tỏ rằng các sinh vật ngoài trái đất đã dành một mối quan tâm đặc biệt tới các thảm họa lớn, làm đảo lộn sự sống với quy mô đáng kể trên hành tinh này. Thế nhưng chỉ dựa vào vài báo cáo như vậy, liệu có đủ thuyết phục để nói rằng người ngoài hành tinh đã tạo ra thảm họa hay không? Để trả lời câu hỏi đó, chúng ta cần tới một địa điểm khác, cách Nhật Bản hàng ngàn km. Nằm giữa biển Địa Trung Hải là hòn đảo Crete xinh đẹp, đồng thời cũng là hòn đảo lớn nhất của đất nước Hy Lạp. Tại nơi này vào khoảng năm 356, một trận động đất cực lớn đã phá hủy gần như mọi thứ. Tương tự như Nhật Bản, tâm chấn cũng bắt nguồn từ ngoài biển, và thứ trực tiếp hủy diệt phía trong đảo là một cơn sóng thần. Theo phân tích của các nhà sử học La Mã, những dư chấn của vụ động đất không chỉ tấn công một mình Crete, mà ngay cả Alexandria, Ai Cập và nhiều thành phố bên bờ Địa Trung Hải cũng phải chịu chung số phận. Có thể nói, đây là một trong những thảm họa tự nhiên lớn nhất lịch sử khu vực Địa Trung Hải. Nó có thể mạnh tới hơn 8 độ Richter. Vì thế, hẳn là các bạn cũng biết cơn sóng thần sau đó cũng không hề nhỏ. Trong thần thoại Hy Lạp, những cơn sóng thần được cho là do cơn thịnh nộ của thần biển cả Poseidon gây ra. Ông được coi là người làm rung chuyển hành tinh. Bởi sức mạnh khủng khiếp của ông có thể điều khiển động đất, bão lụt và thủy triều. Theo một cách nào đó, người cổ đại luôn mặc định nguyên nhân của thảm họa tự nhiên là do thần thánh. Vì thế nên họ tìm mọi cách xoa dịu thần linh hay cầu xin đấng tối cao để bảo toàn mạng sống cho mình. Quay trở lại với Crete, nơi được cho là nhà của các vị thần. Có những hang động ở đây là nơi mà thần Zeus lớn lên. Bạn tin không, nếu có dịp du lịch tới đây, chúng ta hoàn toàn có thể đi khám phá hang động này. Và nếu chuyện này là sự thật, thì không có lý do gì chúng ta không tin tưởng vào thần biển cả Poseidon. Rất có thể ông cũng như Zeus hay nhiều vị thần khác là ví dụ điển hình cho một giống loài cao cấp hơn đã hiện diện hàng ngàn năm về trước. Bạn chưa tin vào điều đó đúng không? Vậy thì hãy xem qua thứ vũ khí mà Poseidon sử dụng. Họ mô tả vũ khí của thần biển cả là một vật gì đó giống như cây đinh ba. Nó có khả năng thần kỳ chứa đựng tất cả những sức mạnh siêu nhiên nhất, điều khiển được toàn bộ đại dương, bao gồm cả sóng thần hay động đất. Bạn có bao giờ nghĩ cây đinh ba ấy là một loại thiết bị ngoài trái đất sử dụng công nghệ cao hay không? Nó quá kỳ diệu, quá quyền năng và quá bí ẩn. Chúng ta ngày nay có thể không có cây đinh ba của thần biển cả, nhưng trùng hợp làm sao khi nước Nga đang sở hữu ngư lôi hạt nhân với cái tên Poseidon? Mới đây, người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng của Nga Dmitry Kiselyov đã đưa ra cảnh báo đáng sợ rằng Poseidon có thể hủy diệt Vương quốc Anh bằng một cơn sóng thần phóng xạ cao 152 mét. Không có lý do gì để tao loại bỏ khả năng những thảm họa tự nhiên đang bị điều khiển bởi công nghệ ngoài hành tinh. Vậy nhưng lý do gì đã khiến các vị thần, hay đúng hơn là những sinh vật tới từ nền văn minh cao cấp hơn làm như vậy? Phải chăng đó là một công cụ để kiểm soát loài người? Một năm trước cơn sóng thần tại Nhật Bản, ngày 12 tháng 1 năm 2010 trên quốc đảo Haiti, thảm họa kép cũng đã tàn phá và cướp đi sinh mạng hàng ngàn người nơi đây. Khoảng 4 giờ 53 phút chiều, thủ đô Port-au-Prince chứng kiến cảnh người dân hoảng loạn trước trận động đất kinh hoàng nhất trong vòng 200 năm trở lại đây của khu vực Trung Mỹ. Theo tường thuật của người dân cũng như tin tức địa phương mô tả lại, những người truyền giáo tại Haiti đã quay lại được một quả bóng phát sáng kỳ lạ lơ lửng trên bầu trời chỉ một ngày trước khi mọi thứ xảy ra. Vật thể đó là gì? Tại sao nó lại xuất hiện? Có phải nó đã dự báo cho trận động đất sắp diễn ra hay không? Vật thể bay không xác định được báo cáo rất nhiều trong lịch sử. Thế nhưng, sau những sự xuất hiện kỳ lạ cùng các thảm họa, chúng ta mới thật sự nghiêm túc nhìn nhận vấn đề này. Vì sao nó lại luôn đi kèm với động đất hay sóng thần? Thứ ánh sáng xuất hiện ở Haiti là ánh sáng có thể di chuyển được và ở trên bầu trời rất lâu. Thời gian đó đủ để một người lấy máy ảnh ra và ghi hình lại. Đây không thể là sản phẩm xuất phát từ tự nhiên. Nó phải là sản phẩm của công nghệ và được điều khiển có chủ đích. Vào năm 1996, Không lực Hoa Kỳ triển khai một nghiên cứu bí mật với tên gọi Báo cáo 2025. Trong đó quân đội đã tiến hành kiểm tra tính khả thi của các phương án chiến đấu cũng như chiến thuật mới trong năm 2025. Một trong những phương án đột phá nhất trong nghiên cứu, khai thác và phát triển chính là việc sử dụng vũ khí thời tiết vào chiến tranh. Thoạt đầu khi nghe tới điều này, mọi người đều nghĩ nó thật điên rồ, không thể tin nổi. Đó dường như chỉ là thứ vũ khí xuất hiện trong khoa học viễn tưởng mà thôi. Nhưng các bạn có thắc mắc tại sao cơ quan này lại phải kỳ công nghiên cứu việc điều khiển thời tiết hay không? Natural News từng tiết lộ bí mật về việc Mỹ đang âm thầm phát triển một chương trình vũ khí mang tên HAARP, tạm dịch là chương trình nghiên cứu hoạt động cực quang cao tần. Đây là một chương trình nghiên cứu khoa học tối mật của Mỹ. Hải quân, Không quân Mỹ, Cơ quan nghiên cứu các dự án quốc phòng tiên tiến DARPA và Đại học Alaska đã đồng tài trợ cho chương trình này. Chương trình sẽ sử dụng các máy phát tín hiệu điện từ cao tần vào tầng điện ly, sau đó ghi nhận những thay đổi do quá trình tác động này tạo ra. Tín hiệu sẽ được bắn vào tầng điện ly theo 3 cấp độ khác nhau: tần số cực thấp ULF, tần số cao HF và tần số siêu cao VHF. Các nhà khoa học nhận thấy rằng khi bắn các tín hiệu điện từ tần số siêu cao vào tầng điện ly, các nguyên tử ở đây bị ion hóa một cách nhanh chóng. Tại thời điểm này, hiện tượng sưởi ấm tầng điện ly xảy ra và làm cho tính chất vật lý của nó bắt đầu thay đổi. Điều đó kéo theo sự thay đổi của vùng không khí bên dưới vị trí bị kích thích. Nhờ những thiết bị công nghệ tiên tiến, người ta có thể ghi nhận những thay đổi rất nhỏ ở tầng điện ly khi bị kích thích liên tục hoặc ngắt quãng ở nhiều tần số khác nhau. Tầng điện ly nằm cách mặt đất từ 70 đến 300 km. Tầng này là quá trình chuyển đổi giữa khí quyển và từ quyển. Các nhà khoa học trên thế giới nhận thấy những thay đổi thời tiết bên dưới mặt đất thường bị chi phối bởi những thay đổi ở khoảng không gian này. Cấu trúc của nó bao gồm các nguyên tử di chuyển một cách tự do, một số kết hợp với nhau để tạo nên phân tử khí oxy, nitơ, sau đó di chuyển xuống bầu khí quyển. Một số khác di chuyển lên cao hơn, chạm vào từ quyển và bị dội lại. Những thay đổi tầng điện ly chi phối quá trình thay đổi thời tiết ở trên mặt đất. Tính chất vật lý của tầng điện ly thay đổi liên tục theo từng giờ, từng phút, từng ngày và theo từng mùa khác nhau. Nó càng trở nên phức tạp hơn khi ở càng gần điểm cực từ của trái đất. Như vậy, nếu có thể hiểu và kiểm soát được những thay đổi của tầng điện ly, con người hoàn toàn có thể chi phối quá trình thay đổi thời tiết trên mặt đất. Đây chính là mục đích sâu xa của chương trình nghiên cứu tối mật này. Một khi đã kiểm soát được tầng điện ly, Mỹ có thể tạo ra một vũ khí hủy diệt mới. Nó chính là vũ khí thời tiết. Vậy là đã rõ, loài người có thể điều khiển thời tiết và biến nó thành vũ khí. Đương nhiên, người ngoài hành tinh cũng có thể sử dụng nó để tác động lên loài người. Lợi ích đầu tiên của sử dụng thời tiết là bạn sẽ không biết được ai đang là kẻ thật sự tấn công. Đối phương chỉ nhìn thấy và nghĩ đó là một hiện tượng tự nhiên hết sức bình thường mà thôi. Còn chưa kể đến việc thời tiết có thể gây ra nhiều thiệt hại ở cấp độ vừa đủ mà các vũ khí khác không làm được. Hãy thử suy nghĩ xem, điều gì sẽ xảy ra khi mùa màng của đối phương bị phá hủy hoàn toàn, cơ sở hạ tầng tê liệt. Cảm giác như bạn giành chiến thắng do ý trời vậy. Có lẽ bạn sẽ bất ngờ rằng nỗ lực kiểm soát thời tiết trong chiến tranh đã từng được áp dụng tại Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Tài liệu giải mật nói, một nhà khoa học khí tượng tên tuổi được giữ bí mật cho tới tận bây giờ đã đề xuất với CIA khái niệm về xét có điều khiển. Dự án liên quan đến việc sử dụng đầu dẫn nhân tạo làm bằng dây kim loại siêu mỏng để gây phóng điện ở địa điểm và thời gian theo ý muốn. Chưa hết, người Mỹ còn cố gắng giải hóa chất lên các đám mây dọc đường mòn Hồ Chí Minh nhằm tạo ra các trận mưa lớn kéo dài. Làm như vậy sẽ khiến cho đường vận chuyển, chi viện cho miền Nam của quân giải phóng gặp vô vàn khó khăn bởi bùn lầy và sạt lở. Quân đội Hoa Kỳ đã thành công trong điều khiển thời tiết ở cấp độ nhỏ, nhưng lại thất bại trong trận chiến trường kỳ với quân dân Việt Nam. Lùi xa một chút về quá khứ, chúng ta có thể tìm thấy được các bằng chứng cho việc sử dụng vũ khí thời tiết trong chiến tranh cổ xưa của nhiều nền văn minh. Câu chuyện về Đại Hồng Thủy đã không còn xa lạ với tất cả mọi người. Các nền văn minh khắp Á Âu đều nhắc tới nó như thảm họa đánh dấu sự diệt vong của loài người. Các kinh thánh Do Thái lẫn kinh Koran Hồi giáo đều miêu tả câu chuyện về chiếc thuyền cứu thế Noah. Chuyện kể rằng, Chúa đã không vui với những tội lỗi mà loài người tạo ra và phải trừng phạt họ. Trận Đại Hồng Thủy giống như cuộc thanh trừng quy mô lớn, bởi đa số sinh vật đều phải chết. Thế nhưng vẫn có một ngoại lệ. Chúa kể cho Noah biết cách làm thế nào để chống lại cơn thịnh nộ sắp tới. Ông đóng một chiếc thuyền lớn và đưa những con vật có thể tìm thấy cùng gia đình của mình lên đó. Lũ lụt kéo dài hơn 40 ngày, cả trái đất chìm trong biển nước. Những sinh vật kém may mắn đều bị xóa sổ. Kể cả trong những nền văn hóa khác, tuy rằng họ không bị Chúa trừng phạt, nhưng vẫn bị lũ lụt hành hạ theo cách này hay cách khác. Ví dụ như với nền văn hóa Lương Hà cổ đại, người ta tìm thấy được một văn tự ghi lại câu chuyện tương tự trên đất sét có niên đại 2.000 năm. Nó được biết đến với tên gọi Sử thi Gilgamesh. Những văn tự Sumer đời đầu này mô tả sự tức giận của các vị thần, và họ cũng tạo ra một trận lụt lớn để hủy diệt nhân loại. Hàng triệu người tin rằng các thần tạo ra con người để lao động và làm những việc giúp cho quá trình kiến thiết thế giới của họ trở nên tốt đẹp hơn. Thế nhưng loài người quá rắc rối, quá nổi loạn nên thần linh phải ra tay thanh trừng. Thảm họa đơn giản chỉ là công cụ dọn dẹp mà thôi. Có thể những trận lũ cổ xưa thực sự là kết quả được điều khiển từ ngoài trái đất, hoặc ngược lại, có thể họ đã giúp chúng ta sống sót qua cơn giận dữ của tự nhiên. Rốt cuộc đâu mới là sự thật? Có lẽ chúng ta cần phải tiếp tục cuộc hành trình tới một nơi khác để tìm kiếm câu trả lời. Cách Việt Nam không xa xuống phía Nam là đất nước vạn đảo Indonesia với hơn 17.000 hòn đảo lớn nhỏ khác nhau. Tuy nhiên nhân vật chính của chúng ta không phải là đảo mà là 129 ngọn núi lửa vẫn còn đang hoạt động tới ngày nay. Tại đây vào năm 1815, đỉnh Tambora hoạt động dữ dội rồi nổ tung ngay sau đó. Không chỉ là một biển lửa mà cả khói và tro bụi đều phát tán rất nhanh vào bầu khí quyển. Đây chính là vụ nổ núi lửa lớn nhất trong lịch sử được ghi lại bởi loài người. Hơn 71.000 người được ước tính đã thương vong trong thảm họa. Ảnh hưởng từ sự kiện này gây nên một hiện tượng toàn cầu kéo dài trong nhiều năm sau đó. Năm 1816 được biết đến như là một năm không có mùa hè đối với trái đất. Nguyên nhân là do lượng lớn từ tro bụi từ vụ nổ phát tán vào khí quyển che lấp đi phần lớn ánh sáng từ mặt trời. Chúng làm giảm nhiệt độ cả hành tinh một cách rõ rệt. Có lẽ các bạn cũng đồng ý với tôi rằng hiện tượng tự nhiên không phải là thảm họa. Chỉ khi nào nó tác động trực tiếp tới con người thì chúng ta mới gọi nó là thảm họa. Núi lửa cũng giống như vậy. Các vụ nổ núi lửa đã giết hàng triệu người từ trước đến nay. Như bao nền văn hóa khác, người dân địa phương cũng coi sự kiện đỉnh Tambora là do thần gây ra. Các nhà nghiên cứu đã tìm cách tới với đỉnh Merapi, vị trí được nhiều người theo chủ nghĩa thần bí Java tin là trung tâm trái đất, để tìm kiếm thêm thông tin. Cách ngọn núi linh thiêng này không xa, chỉ khoảng 29 dặm, có một ngôi đền Phật giáo cổ mang tên Borobudur. Bạn có nghĩ vị trí ngôi đền thật đặc biệt hay không? Tại sao lại là ở đây, rất gần với nơi được cho là trung tâm trái đất? Đền Borobudur có thiết kế theo mô hình kim tự tháp nhiều tầng với một mái vòm lớn. Xung quanh còn có 72 bức tượng mô tả các Phật ngồi trong bảo tháp hình chuông. Nhiều người tin rằng nơi này được xây dựng để tôn vinh các sinh vật tới từ thế giới khác đã đến để cứu giúp người dân, phi thuyền của họ hạ cánh tại đỉnh Merapi cách đây không xa. Giả thuyết này có thể rất hợp lý nếu bạn nhìn nhận kỹ hơn vào địa điểm xây dựng ngôi đền. Nơi này không có chút dấu hiệu nào cho thấy nó là địa điểm hành hương của các tín đồ tôn giáo. Vì thế phải có sự kiện nào đó rất quan trọng đã xảy ra trong quá khứ tại chính nơi này. Tất cả bảo tháp đều hướng lên trời như một quả tên lửa. Rất có thể mỗi bảo tháp thể hiện cho một cỗ xe thần linh sử dụng để tới trái đất. Ở Indonesia, người dân thật sự tin rằng có một thành phố của các thần nằm trong đỉnh Merapi. Kết nối lại một chút với đỉnh Tambora, bạn nghĩ sao về một nguồn sức mạnh nào đó đã kích hoạt vụ nổ núi lửa, ví dụ như khởi động một tàu vũ trụ chẳng hạn? Nếu đã nhắc tới núi lửa, chắc chắn không thể bỏ qua quần đảo Hawaii, ngay giữa Thái Bình Dương rộng lớn, đứng sừng sững trên đỉnh Kilauea. Từ năm 1983, nó chưa từng thôi phun trào nham thạch ra bên ngoài. Truyền thuyết của người Hawaii cổ kể rằng, núi lửa là nhà của Pele, nữ thần sét và lửa. Bà sống trong ngọn núi lửa khủng khiếp trên đảo lớn. Vị thần đã đến từ một nơi trong những đám mây, từ đâu đó trên trời cao. Tất nhiên là chẳng có ai biết nơi bí ẩn ấy ở đâu cả. Một nơi kiên cố, bí ẩn và tách biệt hoàn toàn với thế giới có làm bạn liên tưởng tới điều gì đó quen thuộc. Bạn có thấy rằng nó giống với các căn cứ tuyệt mật của chúng ta ngày nay hay không? Qua tìm hiểu, chúng tôi biết được rằng quân đội Mỹ có một căn cứ quân sự bên trong ở núi Cheyenne bị khoét rỗng. Một căn cứ bí mật, bất cả chiến bại được bao quanh bởi đá. Tương tự như vậy, hãy tưởng tượng xem có khi nào những vị thần cổ đại hay người ngoài hành tinh cũng làm điều này không? Và khi một căn cứ bí mật như vậy vô tình bị phát hiện bởi dân thường, họ cần làm gì đó để ngăn chặn hậu quả? Tự hủy đi căn cứ bằng cách cho nổ tung quả núi không phải là một phương án tồi. Tổ tiên của chúng ta tôn thờ tự nhiên, điều này là hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, có một sự liên kết giữa việc tôn thờ tự nhiên và tôn thờ một thực thể nào đó có khả năng điều khiển tự nhiên. Thực thể đó chính là người ngoài hành tinh. Các bạn có bao nhiêu phần trăm niềm tin vào việc một thế lực vô hình đã chi phối, gây ra nhiều thảm họa trong lịch sử nhân loại? Tôi tin điều đó là sự thật. Nó đã xảy ra trong quá khứ. Con người chỉ đang cố gắng khôi phục lại những công nghệ siêu việt đã từng tồn tại mà thôi. Sức mạnh của thiên nhiên là quá to lớn. Mỗi bước đi hiện tại đều là vô cùng khó khăn nếu muốn hoàn toàn kiểm soát nó. Tập 4. Sứ giả của Chúa Trời. Cách những điều răn từ một cõi linh thiêng, huyền bí tác động tới cả quá trình lịch sử. Có những con người ở mọi thời đại lại dự đoán được tương lai chính xác đến không ngờ. Và cũng có những con người có thể dẫn lối tất cả mọi người đi theo một con đường đúng đắn do mình đặt ra. Loài người đã chịu ảnh hưởng từ những cuộc hành trình bí ẩn đi tới các thế giới khác suốt hàng ngàn năm qua. Chúng ta luôn được soi đường dẫn lối bằng những thiên sứ hạ phàm, những giọng nói bí ẩn từ trên trời, hoặc phổ biến hơn là những nhà tiên tri trong hình hài con người tự xưng là sứ giả của Thượng Đế. Bằng cách nào mà họ lại có thể nhìn thấu tương lai? Phải chăng những người đó thật sự là hiện thân của Thượng Đế? Hay kiến thức về tương lai của họ được thu thập từ một thế giới bí ẩn hơn? Có khi nào tương lai của con người đã được họ định sẵn hay không? Có bao giờ bạn nghĩ rằng những nhà tiên tri thực chất giống như một người phát ngôn cho những sinh vật đang điều khiển trái đất này hay không? Như thể họ muốn nói rằng tương lai của các ngươi phải là như thế này, ta đã sắp đặt nó xong rồi, hãy chờ đợi nó xảy ra đi. Con người thực sự quá nhỏ bé để bàn luận về những thực thể cao hơn mình nhiều bậc tiến hóa. Vậy thì tại sao chúng ta không cùng nhau tìm hiểu những manh mối có thể để giải đáp thắc mắc ấy? Nơi đầu tiên mà tôi muốn nói tới trong hành trình này là Gebel Kas El Tarif thuộc Ai Cập. Hòn núi này mọc lên giữa sa mạc Sinai, được một số người tin rằng đã diễn ra hai trong số những cuộc gặp thiêng liêng nhất lịch sử. Nơi mà thủ lĩnh Moses trong Kinh Thánh đã gặp được một bụi gai đang cháy, đồng thời cũng là nơi mà sau này ông được trao 10 điều răn từ Chúa. Thế nhưng các bạn có thắc mắc bản chất thực sự của cuộc gặp gỡ này là gì hay không? Có phải ông là một người bình thường, ngẫu nhiên được chọn để truyền tải thông điệp của Chúa? Hay có thể ông đã sở hữu một món quà đặc biệt từ ai đó không giống chúng ta? Có lẽ ta cũng không nên bỏ qua giả thuyết rằng Moses mang trong mình khả năng thiên bẩm, kết nối được với các lực lượng ngoài trái đất. Văn tự cổ trên khắp thế giới đều ghi chép lại cuộc viếng thăm của các vị thần hay một số loài sinh vật siêu nhiên khác. Con người và những sinh vật ấy đã có các tương tác qua lại trong lịch sử xa xưa. Câu chuyện của Moses chỉ là một ví dụ điển hình về các nhà lãnh đạo con người được hướng dẫn bởi thần thánh mà thôi. Ngoài Moses, Kinh Thánh và Kinh Cơ Đốc giáo còn có các ghi chép tương tự về nhiều nhà tiên tri khác, bao gồm Elijah, Isaiah, Noah, Abraham, Enoch và Jesus. Những nhà tiên tri là một yếu tố rất quan trọng trong hầu hết xã hội cổ đại. Họ mang trên mình nhiệm vụ như là người liên lạc giữa thế giới trần gian và thế giới linh thiêng của các vị thần. Thông qua lời nói của họ, sự hiện diện của thần thánh trở nên gần gũi với người dân nhất có thể. Hãy tưởng tượng bạn có một nhà tiên tri với địa vị cao trong cộng đồng. Ông ta sẽ nói vị thần này đang tức giận về điều gì đó, nên bạn cần phải làm như thế này hoặc như thế kia để xoa dịu ngài. Bạn có làm theo hay không? Tôi tin hầu hết câu trả lời sẽ là có. Vậy thì đâu mới là nguồn gốc của những thông điệp mà các nhà tiên tri hay truyền đạt? Có thể thấy những nhà tiên tri đã có trải nghiệm bất thường với các thực thể siêu nhiên không phải con người. Đó chính xác là việc kết nối với một trí tuệ vượt xa nhân loại. Lời tiên tri chính là bằng chứng cho thấy những sinh vật cao cấp này đang giúp con người tạo ra nền văn minh, giúp chúng ta tiến về phía trước, thậm chí là cảnh báo về tương lai của nhân loại. Thần linh cảnh báo loài người rằng các thảm họa sắp ập đến và chúng ta cần phải chuẩn bị. Thực sự trên một khía cạnh nào đó, các sinh vật ngoài trái đất đã kết nối với các nhà tiên tri cổ xưa. Để củng cố thêm cho suy luận này, có lẽ ta nên tiếp tục phân tích câu chuyện về Moses được viết hơn 3.000 năm trước. Cuộc gặp gỡ đầu tiên của Moses với Chúa Trời được ghi chép lại trong chương thứ 3 của sách Xuất Hành. Lúc đó ông đã gặp một bụi gai đang bốc cháy, và thông qua bụi gai này, Chúa đã truyền lời tới Moses. Chúa giao cho ông nhiệm vụ giải thoát người Do Thái đang bị đọa đày ở Ai Cập. Thứ tôi muốn các bạn chú ý ở đây, đó chính là hình tượng bụi gai cháy. Tại sao nó lại được chọn để làm hiện thân của Chúa? Phải chăng nó không phải là bụi gai cháy đơn thuần, mà tổ tiên chúng ta chỉ đang cố gắng mô tả lại một thứ mà họ không hiểu? Rất có thể bụi gai cháy là một sản phẩm mang tính công nghệ mà Moses đã mô tả như một sự vật dễ hình dung nhất. Nó là một cỗ máy, một loại thiết bị liên lạc mô phỏng 3 chiều hay đại loại như thế. Rõ ràng là ông đã có cuộc nói chuyện với sinh vật cao cấp hơn loài người qua thiết bị bụi gai cháy. Một cuộc gặp gỡ bí ẩn không kém khác có thể cung cấp cho bạn thêm bằng chứng về giả thuyết chúng ta đang bàn bạc. Tại Tel El Daba, Ai Cập, một số học giả và nhà nghiên cứu tin rằng nơi đây đã chứng kiến bước chân đầu tiên trong hành trình di cư của người Do Thái, đồng thời cũng là nơi Moses có cuộc gặp gỡ thứ hai với Chúa Trời. Trong sách Xuất Hành, chương 13, câu thứ 21 và 22 có viết như sau: Chúa đã đi trước họ. Ban ngày là một cột mây, ban đêm là một cột lửa. Điều này có nghĩa là cây cột đó luôn có mặt trong suốt hành trình của người Do Thái. Hay nói cách khác là Chúa luôn đi theo Moses và con dân. Vậy thì đám mây lửa thật sự là cái gì? Lại một thứ kỳ quặc nữa đại diện cho hiện thân của Chúa hay chăng? Người Do Thái luôn đi theo vật thể. và rõ ràng là nó rất có ý nghĩa đối với họ. Bất cứ lúc nào vật thể hạ xuống đất, người dân sẽ dừng lại, cắm trại nghỉ ngơi. Khi nó bay lên, ngay lập tức tất cả đứng dậy, di chuyển theo nó. Vật thể kỳ lạ đã chỉ huy họ. Các bạn có nhận ra rằng mô tả này rất giống với hình dạng UFO trong các báo cáo ngày nay hay không? Như bạn biết thì UFO hình trụ rất phổ biến và chúng có thể rất lớn. Một số nhà nghiên cứu cho rằng chúng là các tàu mẹ. Nếu đặt mình vào vị trí những người cổ đại, có thể bạn cũng sẽ đồng ý rằng họ hoàn toàn dễ nhầm lẫn một UFO với một đám mây phát sáng. Đơn giản là bởi họ không hiểu khói và lửa sinh ra từ cây cột kia chính là từ động cơ phi thuyền. Chuyến hành trình của Moses vẫn còn một bí ẩn nữa. Tôi đang muốn nói tới cuộc gặp gỡ cuối cùng của ông với Chúa Trời trên đỉnh núi Sinai. Moses đã nhận được một thông điệp từ Chúa rằng Ngài sắp hạ cánh trên núi Sinai. Vậy là ông tập hợp tất cả người dân lại, vây quanh lấy ngọn núi. Một đám mây khổng lồ rực rỡ từ từ hạ xuống, tạo nên cảnh tượng quá đỗi kỳ diệu. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể lên được đỉnh núi. Người ta ghi lại rằng chỉ có Moses được bảo vệ bởi một cột lửa mới có thể đi lên trên. Sau khi lên đỉnh Sinai, Moses đi vào trong đám mây phát sáng. Ở đó ông trò chuyện với Chúa Toàn Năng, người sáng tạo ra vũ trụ. Sau 40 ngày, Moses trở về mang theo 10 điều răn. Theo các nhà lý luận và thuyết phi hành giả thời cổ đại, câu chuyện trên núi Sinai lại mang nhiều bằng chứng thuyết phục về một kiểu gặp gỡ khác. Chi tiết Moses đi lên cùng Chúa trong 40 ngày rất giống với trải nghiệm bị người ngoài tình bắt cóc ngày nay. Nhiều nhân chứng kể lại rằng khi bị bắt, họ được truyền đạt nhiều thông tin quan trọng hay các ý tưởng để thực hiện nó. Chẳng phải đó chính là 10 điều răn kia hay sao? Các điều răn đã được trao mang ý nghĩa đi ngược lại với bản chất động vật trong con người. Ví dụ như không được giết người, không được trộm cắp, không được phạm tội ngoại tình. Có vẻ Chúa đang muốn uốn nắn đạo đức, đưa con người thoát khỏi bản chất hoang dã để có thể tiến lên một tầm cao mới. Như vậy các nhà tiên tri chính là người được chọn để truyền đạt ý của bề trên. Đơn giản hóa mọi chuyện lại thì cuộc gặp gỡ của Moses trên núi Sinai không phải là với Chúa mà với một số sinh vật ngoài trái đất. Những sinh vật đó đang cố tìm cách hướng dẫn, chi phối hành vi của con người. Các bạn nghĩ sao về điều này? Chúng ta ngày nay bị ràng buộc bởi tiêu chuẩn đạo đức. Loài người đa phần chung sống một vợ một chồng, không cướp bóc của cải tài sản của nhau, không tước đoạt sinh mạng đồng loại một cách bừa bãi, khác hẳn với nhiều loài linh trưởng trong tự nhiên. Chắc chắn phải có ai đó dạy cho chúng ta điều này, chỉ bảo con người không được làm điều xấu. Không ai khác, đó chỉ có thể là các sinh vật ngoài trái đất mà ta đã nói ở trên. Không chỉ có một mình Moses được gặp gỡ Chúa Trời trong quá khứ. Theo các văn bản kinh thánh vào thế kỷ thứ 9, một nhà tiên tri tên Elijah cũng đã có vài cuộc gặp mặt kỳ lạ. Trong cuộc gặp ấy, ông đã lắng nghe cảnh báo về hạn hán, về đại hồng thủy sắp ập tới. Các thảm họa thật sự xảy ra. Hạn hán đến gây ra đói kém tàn phá khắp Israel. Và bí ẩn hơn nữa là không có một dòng ghi chép hay bằng chứng nào cho thấy Elijah đã chết. Theo một suy nghĩ điên rồ thì ông ấy được đưa vào không gian và trở nên bất tử. Cuộc gặp cuối cùng giữa Elijah và Chúa ghi trong cuốn sách của các vua thứ hai. Nhà tiên tri đi lên trời bằng một cơn lốc để vào thiên đàng. Một số khác lại miêu tả ông đi lên bằng chiếc xe ngựa kéo bốc lửa. Cơn lốc kia là gì? Chẳng phải nó tương tự như một vật thể quay tròn hay một luồng ánh sáng xoáy hay sao? Vậy tức là một luồng ánh sáng trên vật thể đi xuống, đưa nhà tiên tri lên trên trời, một loại năng lượng không thuộc về trái đất hay chăng? Sau huyền thoại Moses và Elijah, vào tháng 3 năm 1980 tại New York, Hoa Kỳ, nhà tiên tri Joseph Smith xuất bản cuốn sách Mặc Môn, sau đó tạo ra các giáo hội thánh hữu. Phong trào tôn giáo ấy có tới tận 14 triệu tín đồ tính đến ngày hôm nay. Thật kinh ngạc, nó chứa đựng tất cả ghi chép hiểu biết cá nhân của Joseph Smith về sự tương tác giữa ông với một sinh vật tới từ thế giới khác. Cụ thể hơn, khoảng năm 1820, Smith được cho là đã trải qua một sự thần bí. hiện được gọi là tầm nhìn đầu tiên của ông trong số các tín đồ. Vào khoảng thời gian này, ông cùng với các thành viên nam khác trong gia đình được thuê để hỗ trợ tìm kiếm kho báu bị chôn vùi. Vào năm 1823, Smith cho biết một thiên thần đã hướng dẫn ông đến một ngọn đồi gần đó, nơi ông nói là nơi chôn cất một cuốn sách bằng vàng có chứa lịch sử Kitô giáo về các nền văn minh cổ đại của Mỹ. Theo Smith, thiên thần đã ngăn cản ông lấy những chiếc đĩa vào năm 1823 và hẹn quay lại sau đúng một năm. Smith đã đến thăm ngọn đồi hàng năm trong vòng 3 năm sau đó, báo cáo với gia đình rằng ông vẫn chưa được phép lấy những chiếc đĩa. Cuối cùng, trong một chuyến thám hiểm sang tìm kho báu của Smith, ông đã gặp và yêu Emma Smith đến từ Harmony Township, người mà ông kết hôn vào năm 1827. Cùng Emma trở về ngọn đồi vào năm 1827, Smith nói rằng thiên thần đã cho phép ông lấy các đĩa, nhưng cấm không được cho bất cứ ai xem, trừ những người được thiên thần chỉ dẫn. Khi tin tức về những chiếc đĩa được lan truyền, các cộng sự săn tìm kho báu trước đây của Smith đã tìm cách chia sẻ số tiền thu được, lục soát nhiều nơi mà họ cho rằng những chiếc đĩa đã được cất giấu. Có một chi tiết rất đáng chú ý nữa, đó là thiên thần còn giải thích rằng mình đến từ hệ thống sao Pleiades, vì vậy nguồn gốc của sách Mặc Ngôn chính là từ ngoài trái đất. Trái với các nhà tiên tri thời cổ đại, Smith đã tạo nên cả một tôn giáo sau khi gặp gỡ với những sinh vật ngoài trái đất. Như vậy cũng có nghĩa là người ngoài hành tinh đã chia sẻ lại thông tin từ vũ trụ tới nhân loại thông qua sách Mặc Ngôn. Tuy nhiên, sự liên kết về tôn giáo với người ngoài hành tinh còn khá mơ hồ với chúng ta. Bởi lẽ tại châu Á và ngay tại Việt Nam, tôn giáo phổ biến nhất vẫn là đạo Phật. Vì thế, để thuyết phục hơn nữa, chắc chắn chúng ta vẫn phải bàn một chút về đạo Phật. Vào thế kỷ thứ tư, tại Lumbini, Nepal, văn tự Phật giáo cổ đại ra đời. Những văn bản kỳ lạ này ghi lại sự ra đời siêu nhiên thần kỳ và cuộc đời của Đức Phật Thích Ca, người có những giáo lý cơ bản mà sau này trở thành nền móng tạo nên Phật giáo. Mẹ của Đức Phật là nữ hoàng Maya. Người ta kể lại câu chuyện về việc bà có một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ xuất hiện một con voi trắng nhập vào cơ thể. Sau đó Đức Phật hình thành và ra đời. Sau này khi thiền định một thời gian dài dưới cây Bồ Đề, người đã giác ngộ. Sự giác ngộ của Đức Phật được gọi là Niết Bàn. Kinh nghiệm giác ngộ được ghi lại trong kinh sách theo chính lời của người như sau: sau khi hoàn lại sinh lực, ta chú tâm giải thoát khỏi những tư tưởng tham ái, bất thiện và đạt được sơ thiền, sau đó nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Nhưng những cảm giác hỷ lạc này không để lại dấu vết gì trong tâm ta. Khi tâm ta được an tịnh, thanh lọc, không bị dục vọng cấu uế, nhạy bén, chắc chắn, bất động, ta hướng nó về những ký ức và nhận thức các kiếp trước. Ta nhớ lại nhiều tiền kiếp, 1, 2, 3, 4, 5, trăm ngàn kiếp trước. Nhớ những chu kỳ của thế giới, nơi đó ta đã sống, tên của ta đã như thế, gia đình của ta là như thế, nghề nghiệp của ta, giai cấp xã hội của ta, ta đã chết như vậy. Sự hiểu biết đầu tiên này ta đã đạt được trong canh giờ đầu. Sau đó, ta chú tâm đến sự sinh thành và hoại diệt của chúng sinh. Với con mắt của chư thiên, trong sáng, siêu việt mọi giới hạn nhân thế, ta thấy chúng sinh hình thành và tiêu hoại, chúng sinh tái sinh theo nghiệp lực. Ta nhận ra rằng chúng sinh tạo nghiệp bất thiện qua ba ải thân khẩu ý đều chìm đắm sau khi chết, tái sinh trong đọa xứ địa ngục. Các chúng sinh nào tạo thiện nghiệp bằng thân khẩu ý được tái sinh trong thiện đạo, sau khi chết được lên cõi thiên. Sự hiểu biết thứ hai này ta đã đạt được trong cảnh thứ hai. Sau đó ta chú tâm nhận thức về sự tiêu diệt các lậu hoặc và nhìn nhận như thật. Đây là khổ, đây là nguyên nhân của khổ, đây là phương pháp tiêu diệt khổ, đây là con đường tiêu diệt khổ. Và khi ta nhận thức được điều này, tâm ta thoát khỏi dục vọng, ham muốn tồn tại, vô minh. Ta tự hiểu chân lý, tái sinh ta đã đoạn, cuộc sống tu tập của ta đã hoàn tất, ta đã hoàn thành những gì phải làm, cuộc sống khổ đau này ta đã vượt qua. Sự hiểu biết thứ ba này ta đã đạt được trong cảnh thứ ba. Theo một số nhà nghiên cứu chỉ ra, Trước khi Đức Phật đặt nền móng cho một trong số những tôn giáo lớn nhất thế giới, ông đã bị ảnh hưởng sâu sắc về mặt tinh thần bởi các thông điệp ngoại cảm từ thế giới khác. Trong Phật giáo, câu chuyện phổ biến nhất nói tới việc Ngài gặp được những chư thiên với hào quang quanh mình. Bạn chắc hẳn là nhận ra chư thiên rất giống sinh vật siêu nhiên hay thực thể toàn năng đúng không? Họ có thể bay, có thể sống lâu hơn người bình thường, có thể mạnh hơn cả con người. Hoài nghi này rất có cơ sở. Phải chăng họ là người ngoài trái đất? Chúng ta lưu ý một chút tới trạng thái Niết Bàn. Nó là mục đích chính và cuối cùng của các nhà tu hành. Tuy nhiên Phật giáo lại nhìn nhận Niết Bàn là trạng thái diệt tận, được tha mái, sân hận và si mê để đạt đến trạng thái bình lặng tuyệt đối. Còn riêng về Ấn Độ giáo, Niết Bàn là sự trở về của linh hồn cá nhân vào với linh hồn vũ trụ, của tiểu ngã vào với đại ngã. Bạn thấy không, ngay cả việc giác ngộ của Đức Phật cũng mang nhiều đặc điểm của một dạng trải nghiệm ngoài cơ thể. Chính người cũng tự miêu tả lại mình có thể đi vào nhiều chiều không gian, tương tác với các vị Phật hay chư thiên khác nhau. Có thể những chiều không gian song song vẫn luôn tồn tại, nơi mà chúng ta không hề biết tới. Khái niệm về đà vũ trụ đã dần dần được đón nhận, và biết đâu đấy các vị khách đã tìm được cách đến với chúng ta thì sao? Dường như các báo cáo kỳ lạ của Eliza, Joseph Smith hay Đức Phật đã chứng minh sinh vật ngoài trái đất luôn ảnh hưởng đến nhân loại hàng ngàn năm qua. Nếu nó là sự thật, còn điều gì mà chúng ta nên biết nữa hay không? 30 dặm về phía đông bắc thành phố Shiraz thuộc Iran, có một tàn tích của cố đô Persepolis được xây dựng bởi nhà chinh phạt Darius hơn 2.000 năm trước. Nơi này từng là thành phố hùng mạnh mà huyền thoại kể rằng được bảo vệ bởi vị thần Ahura Mazda quyền năng. Đến hiện tại, trên những cột đá ta vẫn có thể tìm thấy Chipilon, biểu tượng miêu tả vị thần này. Theo đó, ông ngồi bên trong một cái đĩa có cánh và dùng nó để di chuyển. Vị thần này cũng là thần tối cao của tôn giáo Ba Tư cổ đại, tên là Hỏa giáo. Hỏa giáo được thành lập nên bởi một nhà tiên tri có tên Zarathustra. Tương tự các câu chuyện bên trên, ông có cuộc gặp gỡ với Ahura Mazda, sau đó dùng những gì mình giác ngộ lập nên tôn giáo. Thuyết độc thần của Hỏa giáo còn đi trước cả thuyết độc thần của Ai Cập cổ đại, Do Thái hay Cơ Đốc giáo. Theo các văn bản Hỏa giáo cổ gọi là Avesta, cuộc gặp gỡ đầu tiên của Zarathustra với Ahura Mazda xảy ra trên một ngọn núi bao phủ bởi những đám mây và chìm trong ánh sáng kỳ lạ. Zarathustra cho rằng đây là một vị thần thật sự, ông đại diện cho sự thật. Chính vì thế nên trong cách nhìn của Hỏa giáo, trắng đen phân biệt độc lập với nhau rất mạnh. Bạn phải xác định cái tốt, tìm kiếm sự thật bằng mọi giá. Cuộc gặp gỡ này cũng không khác là bao so với những cuộc gặp gỡ mà chúng ta đã đề cập. Dù rằng có nhiều điểm khác nhau trong hoàn cảnh, thời gian, địa điểm hay cách mô tả của hậu thế, ta vẫn dễ dàng nhìn ra điểm chung của tất cả. Mọi cuộc gặp gỡ đều mang đến một tri thức mới, mang tính định hướng, đưa con người tới với sự tiến bộ cao hơn, thoát khỏi bản năng động vật nguyên thủy. Đó chắc chắn là một điều tốt. Chúng ta đã, đang và vẫn luôn biết ơn các bậc thần linh. Tuy nhiên họ thật sự là ai? Có lẽ các bạn cũng đã có câu trả lời cho riêng mình. Trong xã hội ngày nay, vô số sự suy đồi đạo đức diễn ra hàng ngày. Nhiều người nhận định ta đang thoái hóa dần về nhận thức. Phải chăng một ngày không xa sẽ lại có những cuộc gặp gỡ định mệnh như thế để soi đường chỉ lối cho con người không bị tha hóa hay chăng? Vậy thì ai sẽ là người được chọn? Chuyện gì đang chờ đón loài người? Tôi tin chắc rằng dù là ai đi nữa, mỗi chúng ta cũng không nên để bản thân bị tha hóa. Tự mình làm chủ số phận có lẽ tốt hơn rất nhiều so với việc bị điều khiển, đúng không? Đến đây, câu chuyện về chúng ta và những thế giới xa xôi đã khép lại. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Vũ Trụ Nguyên Thủy. Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, ngay trong video tiếp theo. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.